Võng du trọng sinh tinh hà, chương 119, chuẩn bị xuất phát, góc truyện audio.com. Từ một năm trước Lâm có phân phó một vài người ẩn núp quan sát cùng theo dõi làng cối xay gió. Khi nào ấy có động tĩnh sẽ lập tức được báo cáo lên trên. Hiện tại tổ chức của bọn họ đã hoàn toàn trải rộng toàn Đông Hải. Bất kỳ một hòn đảo có người ở đều có người của bọn họ lẫn vào trong đó. Bởi vậy hiện tại Đông Hải chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào đều không thể thoát được con mắt của bọn hắn. Khoảng thời gian trước CP sau nhiều tháng điều tra mà không có bao nhiêu kết quả. Bọn họ bị chính phủ thế giới ra lệnh trở về. Dù sao CP mỗi ngày đều có cả núi công việc. Hai chi đội ngũ điều tra ở Đông Hải mấy tháng trời không có chút thu hoạch nào. Chính phủ thế giới cũng đã buông tha tiếp tục. Hiện tại Đông Hải thế giới ngầm đã chân chính thuộc sở hữu của tổ chức bọn họ. Chỉ cần chờ cơ hội công khai đuổi hải quân ra khỏi nữa là có thể quang minh chính đại hoạt động. Nhưng không bởi vì thế giới chính phủ rút lui CP trở về mà bọn hắn có thể hoành hành vô kỵ. Lâm hiện tại vẫn chưa muốn ánh mắt của chính phủ thế giới cùng hải quân quá tập trung vào Đông Hải. Vài tháng nữa là chủ lực của bọn họ sẽ tiến quân Grand Line. Lúc đó còn lại ở Đông Hải chỉ là nhân viên bình thường. Nếu bị thế giới chính phủ nhìn chằm chằm thì rất nguy hiểm. Mặc dù sức chiến đấu đối với tổ chức bọn họ là bình thường nhưng những người này mạnh hơn hải quân ở đây nhiều. Một người dư sức đánh 4 năm, mấy ngày trước có tin báo trở về. Ở làng cối xay gió ấy đã bắt đầu chuẩn bị hành lý và vật tư để ra khơi. Thời gian có lẽ khoảng tầm 1 tháng đổ lại. Và khi nhận được tin tức Lâm lập tức tổ chức cuộc họp đột xuất. Bọn họ cũng định ra 1 tháng sau tổ chức sẽ tiến quân Grand Line nửa đoạn trước. Trong 1 tháng này sẽ chuẩn bị vật tư cùng phương tiện đi lại. Thời gian trước bọn họ cũng đã bắt đầu chuẩn bị vài con đại chiến thuyền. Vì do phải bí mật tiến hành chế tạo nên đến hiện tại chỉ tạo ra được 5 chiếc. Bọn hắn căn cứ chiến hạm của hải quân mà thiết kế ra. Kích thước lớn ngang với thiếu tướng quân hạm của hải quân bản bộ. Thiếu tướng phân bộ cùng bản bộ kích thước quân hạm đều có cách biệt về chất. Kích thước lẫn hỏa lực đều khác nhau rất nhiều. Có điều hỏa lực của bọn họ thì gần như mạnh hơn quân hạm của hải quân gấp 2. Nhất là đại pháo, bọn họ bỏ thời gian hơn 1 năm cải tiến ra một loại đại pháo mới. Uy lực mạnh hơn loại cũ gần như gấp đôi. Nó còn có thể chứa một lần 5 phát đạn pháo mà không cần phải bắn một phát chờ nạp đạn mới có thể bắn tiếp. 4 nòng nối liền nhau một lần bắn ra 4 viên. Tòa đại pháo này có hình vuông. 2 nòng dưới và 2 nòng trên xếp thành hình vuông. Khi bắn một lượt tỷ lệ chính xác sẽ cao hơn nhiều uy lực cũng càng mạnh. Tầm bắn cũng xa hơn loại đại pháo cũ gần gấp 2. Trong đó đạn pháo cũng bị bọn họ cải tiến một chút. Sức nổ cùng phạm vi sát thương đều có gia tăng vài phần. Có điều để sản xuất lại đại pháo này tiêu tốn bọn họ giá rất cao. Một môn như vậy giá của nó lên đến 100 triệu berry một tòa. Một chiếc chiến hạm hiện tại của bọn họ có thể lắp đặt 5 khẩu như vậy. Trừ phí chế tạo chiến hạm cùng vũ khí, tiêu tốn gần 1 tỷ berry. Mà trong 1 năm bọn họ chế tạo được 5 chiếc như vậy có thể thấy được năng lực kiếm tiền rất khủng bố. Dù sao hầu như berry mà các quý tộc ở Đông Hải để giành được mấy chục năm hầu như 90. Bị tổ chức bọn họ lấy sạch trong vòng 1 năm, nhận nhiệm vụ ám sát có tiền, ám sát mục tiêu thì bảo khố của nạn nhân trở thành chiến lợi phẩm thế là lại có thêm tiền. Đánh cướp hải tặc có tiền. Lấy đầu hải tặc cùng sơn tặc đi nhận tiền thưởng thế là có tiền. Bọn họ còn có bán ra một ít vũ khí bị đào thải lại kiếm thêm một bút thu hoạch. Trong lúc thám hiểm các tòa hải đảo vô danh, bọn họ còn đào được các loại kho báu mấy chục năm trước bị chôn xuống tiếp tục kiếm một bút của cải. Sau đó khoản thu nhập lớn nhất phải kể đến các loại da thịt hung thú. Một năm này bọn họ săn bắn bắt giết rất nhiều loại động vật hung mãnh. Ở Đông Hải này hiếm có người dám trêu chọc bọn chúng. Sau khi săn giết được thì thịt da xương cốt đều có thể bán thành tiền. Nhất là các loại da động vật quý hiếm như hổ, trồn, sư, mấy loại da này cực kỳ đắt giá. Mà cũng nhờ bọn họ như vậy mà kinh tế ở Đông Hải một năm này thẳng tắp tiêu thăng. Thương nhân từ mấy vùng biển khác đi đường xa đến Đông Hải buôn bán càng lúc càng nhiều. Tiền tài vật tư đổ vào Đông Hải cũng càng lớn, bởi vậy bọn họ mới có thể chế tạo thành công 5 chiếc quân hạm như thế. Nếu chỉ tập trung vật tư của một Đông Hải thôi thì chỉ có thể chế tạo ra 5 chiếc thuyền như vậy nhưng không có vũ khí như thế. Dù cho có bản thiết kế cũng không đủ vật liệu để chế tạo ra. Cách chương.